Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bật hách. Ha ha, tuổi không lớn lắm, hơi thở cũng không nhỏ. Đại thiếu khinh thường cười nói, cái khác ba người thiếu gia cũng là dùng một loại cực kỳ ngoạn vị tiếu dung nhìn xem Tống Kiệt. Rất hiển nhiên. Bọn hắn đối đại thiếu bia kỹ thuật cũng là cực kỳ tự tin. Mà tiểu ngũ tiểu lục cùng điền hạo ba người thì là thoáng có chút khẩn trương. Rất hiển nhiên, đại thiếu vừa rồi lộ ra ngoài cái kia một tay. Đã chấn nhiếp rồi bọn hắn. Mà Tống Kiệt mỉm cười. Không nhanh không chậm theo trong túi mình móc ra một bộ kính mắt. Đeo ở mũi của mình bên trên. Một nháy mắt, Tống Kiệt cảnh sắc trước mắt. Liền vì một trong biến, lúc đầu cầu cùng cầu ở giữa, là không có cái gì, trống rỗng, nhưng là tại Tống Kiệt đeo lên mắt kiếng nhìn thấu về sau. Từng hàng số liệu liền hiện lên ở Tống Kiệt trước mặt. Hơn nữa còn có nhắm chuẩn dây lại từng cái bia ở giữa. Tống Kiệt chỉ cần dựa theo những này nhắm chuẩn dây, liền có thể đem tất cả cầu đánh vào trong túi. Lúc này Tống Kiệt liền cầm lấy cây cơ, thuận bi trắng nhắm chuẩn tự mình cái thứ nhất đại cầu. Mà tại hai số lượng ở giữa, lập tức liền xuất hiện một cái hư tuyến. Chỉ cần dựa theo cái này hư tuyến đánh, liền có thể đem đại cầu đánh vào trong túi. Tống Kiệt nhìn thoáng qua trên bàn bia, khóe miệng xẹt qua một tia tự tin mỉm cười. Cái gặp hắn tay trái nắm chặt cán cây cơ. Một cỗ năng lượng kỳ dị liền thuận cán cây cơ tràn vào bi trắng bên trong. Đây chính là dị năng lượng. Tràn ngập dị năng lượng bi trắng. Bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Tự mình thế mà tải trên bàn bi ra phát run lên. Mà Tống Kiệt lúc này cũng là không chút do dự. Phịch một tiếng, liền đem kia bi trắng bắn ra ngoài. Chỉ nghe thấy choảng một tiếng. Tống Kiệt trong tay cán cây cơ. Bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, cái gặp bị làm thành hai nửa, lại nhìn kia bi trắng, cùng như bị điên, tại trên bàn bi ra tán loạn, phanh phanh phanh một trận bia đụng nhau thanh âm vang lên. Cái gặp vô số đại cầu bị bi trắng tiến đụng vào trong túi, mà kia bi trắng, cùng ăn huyễn bước, căn bản không dừng được, phanh phanh phanh. Bi trắng cứ như vậy tại trên bàn bi ra trọn vẹn tán loạn có mười mấy giây. Lúc này mới rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này lại nhìn trên bàn bi ra. Ngoại trừ bi trắng, một người cầu cũng không có. Lại nhìn đại thiếu trên mặt biểu lộ. Cái gặp hắn ngây người như phỗng đứng ở một bên. Cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Phát sinh trước mắt một màn này. Đã triệt để lật đổ hắn nhân sinh quan. Bia còn có chơi như vậy. Ta dựa vào. Cái này biến thái bật hách đi. Không chỉ là đại thiếu. Lại nhìn cái khác. Ba người thiếu gia trên mặt biểu lộ. Đồng dạng đặc sắc. Bọn hắn chơi bia thời gian dài như vậy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể đem bia đánh tới loại cảnh giới này. Bộ kia cầu hoàn toàn cùng cắn thuốc. Trên bàn tán loạn. Căn bản không dừng được a. Mà tiểu ngũ tiểu lục lúc này lại là một chàng thốt lên. Lẫn nhau vỗ tay, cao hứng ghê gớm, lão đại nghiêu xoa a. Ta dựa vào, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết một cây thanh đài. Lại nhìn tại lầu một đại sảnh chung quanh đứng đấy những khách nhân kia. Lúc này đều đã ngây người, bọn hắn đều là đến đánh bia. Tự nhiên biết bia chơi như thế nào. Nhưng là bọn hắn cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có thể đem bia đánh thành cao thủ như vậy. Ta đi, quá lợi hại, mới tới cái này Tống gia không chỉ đánh nhau nghiêu xoa. Bia kỹ thuật đồng dạng không kém a. Lợi hại, ta bội phục. Tống gia kỹ thuật này, so kia cái gì chức nghiệp bia đội người nghiêu xoa nhiều a. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn rất khó tin tưởng, thật sự có một cây thanh đài kẻ trâu bò như vậy. dù cho trên bàn bia chỉ còn lại có hơn phân nửa. Tống Kiệt đắc ý cười một tiếng, cầm lấy một bên trên mặt bàn tự mình Ferrari chìa khóa xe. Liền đối với đại thiếu duỗi duỗi tay, 100 vạn, lấy ra a. Đại thiếu mặt mày xanh lét, nhìn xem Tống Kiệt, muốn mắng chửi người, nhưng là lại không biết nên lấy dạng gì lý do mắng. Đành phải nhịn xuống, ngươi gian lận, đại thiếu cả giận nói. Tống Kiệt nghe, mỉm cười, thua không nổi đúng không? Thua không nổi không quan hệ, hôm nay lưu lại một cái tay là được rồi. Tống Kiệt nói, liền đi cầm một bên bia, xem ra thật muốn đập nát đại thiếu một cái tay. Nhưng lại tại lúc này, một bóng người xuất hiện. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, cái gặp Hàm thị tứ thiếu nhị thiếu xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Ta đại ca thiếu ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ cho. Hiện tại, ta muốn theo ngươi so một lần tốc độ, ngươi có dám hay không? Nhị thiếu cười tà nói, so tốc độ. Tống Kiệt sau khi nghe, cũng là cười, ha ha, có thể, hạ cái tiền đặt cược a. Nhị thiếu sau khi nghe, méo một chút đầu, trực tiếp theo trên cổ tay của mình lấy xuống một khối đồng hồ vàng. Đặt trên mặt bàn, Rolex khảm kim cương đồng hồ vàng, giá trị thị trường 150 vạn, liền cược cái này đi. Nhị thiếu một mặt không thèm để ý nói. Tống Kiệt sau khi nghe, méo một chút đầu, trực tiếp đem Ferrari chìa khóa xe đập vào trên mặt bàn. Sau đó, đám người liền tránh ra sân bãi, nhường ra một cái có 20 mét hành lang. Phong vân đài cầu sảnh rất lớn, dùng để chạy nhanh một chút, vẫn là có thể. Nhị thiếu khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười tự tin. Thân hình của hắn mặc dù không phải rất cao, nhưng là hắn lực bộc phát mạnh phi thường. Từ nhỏ hắn liền chuyên chú tự mình tốc độ năng lực. Hắn tốc độ nhanh nhất, có thể so với báo săn. Hàm thị tứ thiếu cái khác mấy người thiếu gia cũng đều là lộ ra nụ cười tự tin. Nếu như vừa rồi Tống Kiệt đánh thắng Bia là Tống Kiệt may mắn thắng, như vậy lần này, nhị thiếu tuyệt đối sẽ không thua. Kết quả là hai người liền tới đến điểm xuất phát, làm tốt cất bước động tác, liền chờ lấy xuất phát chạy hai chữ này. Cái này Tống Kiệt thật đúng là phách lối, thế mà muốn cùng lão nhị so tốc độ. Lần trước ta lái xe cất bước cũng không có chạy qua lão nhị, thật sự là tự tìm khi nhục. Ha ha, xem tiểu tử này làm sao đem hắn kia một cỗ Ferrari thua trận đi. Không có người xem trọng Tống Kiệt, liền ngay cả Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng đối Tống Kiệt không có rất lớn lòng tin. Bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Tống Kiệt, bọn hắn biết tốc độ cũng không phải là Tống Kiệt sở trường. Mà Tống Kiệt mỉm cười, cái gặp hắn nắm chặt lại nắm đấm, thể nội dị năng lượng liền một mạch tràn vào hai chân bên trong. Nếu như có thể cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy Tống Kiệt hai chân biên giới có một cỗ gió nhẹ phát ra, xuất phát chạy. Theo đại thiếu một tiếng xuất phát chạy, cái gặp nhị thiếu thân ảnh như là báo săn đồng dạng vọt ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ là trong nháy mắt, liền đi ra ngoài 5 mét nhiều khoảng cách, lại nhìn Tống Kiệt, thế mà còn không có kịp phản ứng, còn tại chỗ sững sờ. Trong nháy mắt, một trận cười vang truyền tới, Hàm thị tứ thiếu cũng cười, ánh mắt bên trong đều là ý cân nhắc, lại nhìn kia nhị thiếu thân ảnh, đã chạy vội ra ngoài mười mấy mét xa, chỉ là tại ngắn ngủi 2 giây công phu. Hắn cũng đã chạy vội ra 13-14 mét xa khoảng cách. Mà Tống Kiệt lúc này, thế mà mới vừa vặn kịp phản ứng, mới chuẩn bị xuất phát chạy, nhị thiếu khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười khinh thường. Hắn tại chạy nhanh phương diện này, chưa hề liền không có sợ qua ai, liền ngay cả xe thể thao cất bước cũng không có hắn nhanh. Có thể tưởng tượng tốc độ của hắn có bao nhanh. Đừng nói một người Tống Kiệt, liền xem như ba người Tống Kiệt chung vào một chỗ. cũng không có hắn nhanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.